Phía dưới đại hùng bảo điện lại có thật nhiều nhang đèn đang cháy, bốc lên khói mù mịt. Cho dù là nhãn lực của nàng rất tốt nhưng trong thoáng chốc chỉ thấy thoáng qua chút ấn tượng, vào lúc này lại không cách nào phân biệt ra được cặn kẽ. Không thể không nói dáng vẻ giáo chủ tỷ tỷ ngoẹo đầu suy tư và lúc nàng lộ vẻ xấu hổ là hết sức đáng thương. Thường có câu mỹ nhân dưới ánh đèn nhìn càng đẹp hơn ban ngày, ánh sáng từ thường lạc tự tháp chiếu xuống một bên bạch xương hoa đẹp tuyệt, khiến cho Tần Lâm tim đập thình thịch. Không sao cả, Tần Lâm cầm tay của bạch xương hoa thật chặt. Lúc này người trong tháp đã bị thủ hạ lạc tư cung bắt lại, tổng cộng có 4 người, trong đó 2 tên hòa thượng trong chùa, 2 tên người làm Cao Minh Khiêm mang tới. Không tìm được kẻ mục kích bên dưới tháp, bởi vì thường lạc tự trừ mấy tên chi khách tăng ngoài cửa ra, những tăng chúng khác đều tập trung trong pháp đường tụng kinh tối. Ngoài ra chỉ còn mấy tiểu hòa thượng phụ trách quét sân xung quanh đại hùng bảo điện, dưới tháp không còn tăng nhân nào khác. 2 tên hòa thượng kia là người trông coi bảo tháp, một người tên là Huệ Bình, mặt nổi đầy mụn, một người tên là Huệ An, vóc dáng nhỏ thó. 2 người bọn họ nhìn thấy Cao Chi Phủ ngã chết dưới tháp, cẩm y hiệu ý cùng sai dịch đông sưởng như lang như hổ, đã sớm bị dọa sợ đến 3 hồn mất 2, 7 phách chỉ còn 1, nằm trên mặt đất không ngừng dập đầu. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng, là Cao đại lão gia muốn lên tháp ngắm cảnh đêm côn minh, chúng ta mới ở trong tháp chiếu cố, không ngờ rằng lão đột ngột nhảy xuống dưới. Bình thời bần tăng cũng không ở trong tháp, đây quả thật là tai bay vạ gió. Hết thảy tăng chúng trong chùa đều bị tập hợp tới dưới tháp, thấy Cao Minh Khiêm nằm chết dưới đất ai nấy đều niệm một tiếng A-di-đà Phật. Lúc Cao Chi Phủ còn sống hại vô số tính mạng bá tánh, sau khi chết lại có thật nhiều hòa thượng tụng kinh siêu độ cho lão, không biết lão có xấu hổ thẹn thùng nơi chín suối hay không. Hỏi thăm tăng chúng trong chùa, quả thật bình thời ban ngày kiểm tra tòa tháp này, châm dầu vào đèn, lúc chạng vạng tối bắt đầu đốt đèn, sau đó tất cả hòa thượng đi tới pháp đường tụng kinh tối, cũng không cần có người ở lại canh chừng. Bởi vì khác với các Phật tháp trong nước làm bằng gỗ, thường lạc tự tháp được xây toàn bằng gạch đã có tính phòng hòa rất tốt. Cho dù là dầu trong đèn tràn ra ngoài cũng không thể nào đốt cháy gạch được. Huệ Bình và Huệ An chính là hòa thượng có tài ăn nói hùng biện trong chùa. Phương trưởng nghe nói Cao Chi Phủ muốn lên tháp bèn phái 2 người bọn họ đi theo phục dịch. Ý là nếu Cao Chi Phủ hỏi tới điển cố gì, 2 hòa thượng cũng có thể trả lời. Nhưng Cao Minh Khiêm cũng không có hỏi gì. Lão đi lên tháp còn lộ vẻ có hơi chán ghét 2 hòa thượng. Huệ Bình và Huệ An thấy đối phương không vui bèn đứng chờ ở tầng 9. Thật là như vậy sao? Lạc Tư Cung nửa tin nửa ngờ. Tần Lâm nghe lời khai của hòa thượng xong bèn lệnh cho Lục Viễn Chí đi kiểm tra thi thể, Ngưu Đại Lực dẫn dắt mấy tên hiệu ý đi kiểm tra tình huống trong tháp, còn hắn tiếp tục tra hỏi 2 tên người làm Cao Minh Khiêm. 2 người làm này, một người tên là Cao Thăng, hơn 30 tuổi, một người tên là Liên Tiệp, thoạt nhìn có hơn 50 tuổi, diện mục không có gì là nổi bật. Liên Tiệp quỳ trên mặt đất dập đầu với Tần Lâm như gà mổ thóc. Đại nhân, tiểu nhân đã đi theo lão gia từ nhỏ. Năm xưa lão gia vào kinh thành đi thi chính là tiểu nhân hầu hạ. Lão gia bị chết oan uổng, vì sao lại nghị quẫn như vậy? Cao Thăng cũng khóc lóc đầm đìa nước mắt, vừa khóc vừa kể. Tần Lâm quan sát 2 người này một phen, không nhanh không chậm hỏi. Mới vừa rồi lúc lão gia các ngươi rơi xuống, các ngươi đang ở nơi nào? Tầng 12, Liên Tiệp lắp bắp nói. Tầng 7, Cao Thăng trả lời. Hiện tại đã không có cách nào tra ra sự thật lúc xảy ra vụ án, mọi người đang ở tầng nào, nhưng từ mặt khác lại có được ấn chứng. Sau khi vụ án xảy ra bọn họ đều chạy xuống dưới tháp, cũng không có tình huống nào chạy ngược lên tầng trên. Lúc đám sai dịch cùng cẩm y quan giáo xông lên tìm bắt bọn họ, 4 người này đều đang đi xuống, trong đó Cao Thăng ở tầng 4. Huệ An cùng Huệ Bình xuống tới tầng 5, Liên Tiệp lại bị phát hiện ở tầng 10. Cho nên lời khai lúc án phát Liên Tiệp ở tầng 12, 2 hòa thượng ở tầng 9, Cao Thăng ở tầng 7 là phù hợp với lúc các hiệu ý phát hiện bọn họ. Tần Lâm nghe đến đó, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Liên Tiệp, thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi đang làm gì lúc án phát, ngươi có phải hung thủ hay không? Lạc Tư Cung đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo chợt hiểu ra. Tức tối dậm chân một cái, gằn giọng nói, đúng vậy, Cao Thăng cùng hai hòa thượng đều đi xuống dưới được 3-4 tầng, duy chỉ có ngươi chỉ đi xuống được 2 tầng. Lại nói quan giáo và sai dịch từ phía dưới tháp xông lên, lúc phát hiện ngươi muộn hơn phát hiện Cao Thăng và hai hòa thượng. Ngươi có nhiều thời gian đi xuống hơn, tại sao chỉ đi có 2 tầng? Ngươi bận làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, Quang Minh Thần Tiểu, Tiểu Nhân. Liên tiếp lắp ba lắp bắp, cơ hồ muốn khóc lên, hồi lâu mới nói, lão gia một mình lên tầng chót, tiểu nhân ở lại dưới một tầng chờ, kết quả bất ngờ ngủ gật. Sau đó nghe phía dưới kêu bịch một tiếng, tiểu nhân giật mình tỉnh lại bèn nhìn xuống dưới xem thử, thấy dường như là lão gia rớt xuống, lại vội vàng chạy lên tầng trên xem. Lúc ấy mới biết quả nhiên là lão gia đã rơi xuống, tiểu nhân vô cùng sợ hãi, lúc này mới chạy xuống, đến tầng 10 thì gặp các vị quan gia. Thối lắm, lão gia ngươi một mình lên cao ngắm cảnh, ngươi lại ngủ ở tầng 12 ư? Lạc Tư Cung giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay múa may, nếu ở đây có miếng kinh đường mộc nhất định sẽ bị y gõ cho vỡ tan. Y suy nghĩ một chút, hung thần ác sát nhìn chăm chú vào Liên Tiệp, giọng căm hận nói, ngươi thật sự cứng đầu cứng cổ, nếu không đánh sẽ không chịu ngoan ngoãn khai thật. Người đâu, tra khảo y cho tử tế. Các vị cẩm y quan giáo như lang như hổ xông lên trước, kéo Liên Tiệp lật ngửa ra đất, chuẩn bị tra hỏi tại chỗ. Lạc Tư Cung vô cùng nôn nóng, mắt thấy sắp bắt được Cao Minh Khiêm lại xảy ra chuyện như vậy, quả thật chính là miệt thị trí thông minh của y. Bất kể Cao Minh Khiêm là tự sát hay bị hại, y cũng muốn chút giận lên người tên Liên Tiệp này. Chậm đã, Tần Lâm ngăn Lạc Tư Cung sắp nổi giận lại, chậm rãi nói, Lạc Đô Đốc, người này nói chuyện quả thật có nghi điểm, bất quá nếu y nói là lời thật thì sao? Nếu như vừa đúng lúc y ngủ thiếp đi, hung thủ nhân cơ hội hạ thủ, vậy có thể lợi dụng cơ hội tốt này rồi. Lạc Tư Cung cũng không phải là hạng người vô năng, y được Vạn Lịch Đế tin dùng cũng là nhờ có mấy phần bản lãnh, nghe đến đó liền biết mình đã quá gấp gáp, đỏ mặt lên nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, đốc chủ cho rằng vụ án này là hung sát thật sao? Cao Minh Khiêm biết tiền đồ vô vọng, chúng ta lại lộ mặt ở Kim Mã Bích Kê phường, nếu như lão đoán được là triều đình hạ chỉ bắt mình về kinh sư hạ chiếu ngục, như vậy có lẽ lão sẽ, còn có thể là ngoài ý muốn. Lục Viễn Chí đang kiểm tra thi thể không nhịn được tới gần, phô trương suy luận của mình, Tần ca, nhớ lúc trước chúng ta phá vụ án từ thọ tự ở kinh sư không? Võ sĩ Mông Cổ Tái Nghiêm đã đưa tay ra bước chuông đồng Phật tháp, kết quả té xuống ngoài ý muốn. Ngưu Đại Lực không nhịn được đẩy Lục Mập một cái. Tái Nghiêm là một người tham vặt, lúc vươn thân thể ra cửa sổ bước chuông đồng bất ngờ bị ngã. Nhưng Cao Minh Khiêm thân là chi phủ Vĩnh Xương, có câu nói 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn tuyết hoa ngân, với cục diện hiện tại không quan nào mà không tham, át lão kiếm chắc không ít, còn tham vặt như vậy sao? Hơn nửa tháp này khác với tháp kia, mái hiên cũng không có treo chuông đồng, giả lâu la bằng đồng ở bốn góc đỉnh tháp rất lớn, cao chừng 8 thước, nặng mấy trăm cân, ai có bản lãnh rời xuống. Tần Lâm cười cười, vỗ vỗ Lục Viễn Chí bả vai. Tên mập, Khổng Tử nói học mà không suy tư tất sẽ sai lầm, Tần Tử nói giả thiết lớn mật, chứng thực cẩn thận, đừng nói nhảm nữa, hãy nhớ lại tình cảnh vừa rồi và tình cảnh ở Vĩnh An Vạn Thỏ Tháp ngày trước. Xem hai vụ án có điểm nào khác nhau. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực hơi nghĩ ngợi, tình cảnh trước kia dường như hiện ra trước mắt, cả hai đồng thanh nói, không có kêu, lúc tên Cao Minh Khiêm này rơi xuống không có kêu lên. Đúng vậy, Tái Nghiêm từ Vĩnh An Vạn Thỏ Tháp bất ngờ sẩy chân rơi xuống, cất tiếng kêu thảm thiết sợ hãi pha lẫn tuyệt vọng, cao vút thê lương, đâm thẳng vào màng nhĩ người ta, kinh động đoàn người Tần Lâm đang bồi chu Nghiêu Anh bái Phật. Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu nhưng chỉ cần nhớ lại tình hình lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Tái Nghiêm tựa hồ vẫn còn vang vọng ở bên tai. Nếu như người bình thường bất ngờ rơi xuống lầu ngoài ý muốn ắt sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hãi, mà Cao Minh Khiêm rơi xuống lại lặng lẽ không tiếng động, cho nên nhất định là lão không phải rơi xuống ngoài ý muốn, hoặc là một lòng muốn chết, lão cầu nhân được nhân, tự nhiên sẽ không kêu thảm thiết, hoặc là đã bị người mưu hại. Lúc rơi xuống đã mất đi ý thức. Tần Lâm nói tới chỗ này, cười đẩy Lục Viễn Chí một cái, tên mập, hay là để đi kiểm tra thi thể đi, sau này suy nghĩ vụ án phải chu đáo. Bỏ đi, yêu cầu này đối với đệ thật sự quá cao. Độ dày da mặt của Lục Viễn Chí cũng ngang ngửa với Tần Lâm. Nghe vậy mặt y chỉ bất quá thoáng đỏ lên, sau đó xấu hổ rời đi, ngồi xuống bên cạnh kiểm tra thi thể. Ngưu Đại Lực và các thân vệ huynh đệ đều giờ khóc giờ cười. Lục Mập vỗ đùi la lớn là tình cảnh kinh điển mà bọn họ thường thấy. Lạc Tư Cung nghe ý tứ Tần Lâm tựa hồ cũng không phủ nhận có khả năng tự sát. Tuy ngoài mặt y bất động thanh sắc, trong lòng lại có hơi vui vẻ. Cho dù làm quan trưởng Ấn Bắc Trấn Phủ Ti, đối mặt Tần Đốc Chủ được xưng mắt thần như điện cũng cảm thấy áp lực. Nếu có thể hơi chiếm thượng phong, tương lai gặp đồng liêu xưởng vệ cũng có thể tự hào. Chỉ sợ chuyện này truyền tới tai Vạn Lịch Đế Cất Nhắc y, cũng sẽ có hiệu quả rất tốt. Ủa, Lạc Tư Cung còn tra rõ vụ án trước cả Tần Lâm sao? Suy nghĩ đến lúc Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu nói ra câu này, trong lòng y càng thêm khoái chí. Lạc Tư Cung đang âm thầm đắc ý, Tần Lâm nhìn một chút bầu trời sao lốm đốm đầy trời, tầm mắt lại chuyển qua Phật Tháp lên đèn huy hoàng, thiên cổ gian nan duy nhất tử, cao minh khiêm do dự thiếu quyết đoán, nhu nhược bất tài, khiến cho mấy vạn quân dân thi điện bị quân Miến Điện tru diệt. Hắc hắc, không nghĩ tới đến phiên chính lão ngược lại được chết dứt khoát sảng khoái. Sắc mặt Lạc Tư Cung lập tức xa sầm, truy hỏi, Tần Đốc Chủ, ngươi nói như vậy là có ý gì? Không có ý gì. Tần Lâm Vân Đảm Phong khinh cười cười. Ngưu Đại Lực và một số sai dịch từng gặp qua Cao Minh Khiêm ở Vĩnh Xương nghe đến đó lập tức hiểu ý Tần Lâm. Mặc dù Cao Minh Khiêm là người từng trải, lại lăn lộn trong quan trường đã lâu, nhưng cũng không phải là hạng người sát phạt quả quyết. Cho dù lão tự sát e rằng cũng phải kéo dài dây dưa nửa ngày, không có khả năng nói nhảy là nhảy. Trong lòng Tần Lâm càng nghi ngờ trùng trùng, từ hành động học mà phân tích, Cao Minh Khiêm thật sự không nên lựa chọn phương thức nhảy lầu tự sát này. Thông thường mà nói, nếu người có tính tình do dự không quyết thật sự muốn chết, vậy sẽ chọn các cách tự sát ít gây thương tổn cho thân thể như nhảy sông, treo cổ, uống thuốc độc. Loại người tính khí cương cường hoặc bị tổn thương cực nặng về tình cảm mới chọn cách chết máu thịt văng tung tóe như nhảy lầu, cắt cổ. Về phần xem mình là thánh nữ Jin Đê ác, châm lửa tự thiêu như vậy thuần túy là trước khi chết còn muốn được mọi người chú ý, tạo ra tình cảnh oanh oanh liệt. Liệt Cao Minh Khiêm là một quan văn lăn lộn trong quan trường không ít, tính tình xảo quyệt, lão luyện gian hoạt. Cho dù là lão muốn tìm chết vẫn còn rất nhiều biện pháp, đâu cần nhảy lầu một cách oanh oanh liệt liệt ngay trước mắt đốc chủ Đông Xưởng và quan trưởng Ấn Bắc Trấn Phủ Ti như vậy. Dưới màn đêm bầu trời đầy sao, tất cả bàn thờ Phật trên Thường Lạc Tự Tháp giấy lên đèn sáng, ánh sáng chói chang tựa như Phật quang chiếu khắp. Lúc ấy lại có một cái bóng đen từ tầng cao nhất rơi thẳng xuống, phía sau là ánh đèn sáng ngời, phía trước là bóng tối vô biên. Con bà nó, diễn kịch ư? Tần Lâm có trực giác bén nhạy, cảm thấy tình cảnh nhảy lầu này có kịch tính không nhỏ, giống như cố ý diễn cho người khác xem, đặc biệt là cho mình và Lạc Tư Cung xem. Hắn tạm thời gác suy nghĩ này sang bên, để Lục Viễn Chí tiếp tục kiểm tra thi thể. Ngưu Đại Lực dẫn dắt sai dịch hỏi han hòa thượng trong chùa, lại dặn dò bọn họ chú ý tới những đầu mối có liên quan tới chủ tớ Cao Minh Khiêm và hai hòa thượng liên quan tới vụ án Huệ Bình và Huệ An. Tần Lâm cùng Bạch Sương Hoa lững thững đi lên Thường Lạc Tự Tháp. Đây là một ngôi bảo tháp bằng gạch, tầng đáy có hình vuông, có đặc điểm của Vân Nam. Tuy rằng cũng có phi diêm, góc mái cong nhưng không dài như phi diêm Phật Tháp Trung Nguyên. Ban đêm đi vào trong tháp cũng không cần đốt đuốc mang theo, bởi vì bên trong tháp đốt đèn sáng trưng, mỗi tầng đều có bàn thờ Phật trang trí vàng bạc, trên bày đủ loại đồ cúng như trái cây hoa tươi, điểm tâm, đốt trường minh đăng và đèn cầy cực lớn, to bằng cánh tay trẻ con, sáp nóng chảy xuống không ngừng. Trước bàn thờ Phật bày 3 chiếc bồ đoàn dành cho người lễ bái quỳ lạy. Bồ đoàn có mới có cũ, một ít bồ đoàn cũ rách, để lộ ra rơm rạ nhồi bên trong. Mặt đất và bậc thang cũng là bằng gạch, nhìn qua có vẻ rất xưa. Tòa Phật tháp này được xây dựng vào thời Nam Chiếu Quốc, sau đó đã trải qua nhiều lần sửa chữa. Tần Lâm cũng không chạy thẳng tới tầng 13 nơi xảy ra vụ án, mà là từ từ đi lên từng tầng một, đồng thời quan sát bốn phía xem có vấn đề gì hay không. Bạch Sương Hoa lên tầng nào cũng lễ Phật, Bạch Liên giáo là Bạch Liên Tông Phật giáo và Ma Ni giáo Ba Tư Minh giáo dung hợp mà thành. Vô Sinh lão mẫu là Chí Cao Thần, cũng bái Di Lặc cầm đầu chư Phật. Vị Bạch Liên giáo chủ phá môn xuất giáo này lên mỗi một tầng đều đứng trước bàn thờ Phật, hai tay đưa lên trước ngực tạo dáng hoa sen nở rộ, mắt nhìn chăm chú vào tượng Phật, miệng lâm dâm khấn vái, vẻ mặt không buồn không vui, an tường tự tại, cũng thật sự có tướng trang nghiêm từ hàng phổ độ. Bái Phật giống như nàng quả thật rất ly kỳ. Tần Lâm cười hì hì trêu ghẹo, người khác hoặc là không tin Phật, nếu đã bái Phật đều là chắp tay hành lễ quỳ lạy. Bạch Sương Hoa rất nghiêm túc giải thích, ta là Ma Ni Đại Quang Minh Thần phụng pháp chỉ. Vô Sinh lão mẫu dáng thế, tổng dẫn tam giáo, nhất thống vạn bang. Được rồi, Tần Lâm sờ sờ cằm, nhìn thân hình nở nang kiều diễm của giáo chủ tỷ tỷ, cười xấu xa vô cùng danh mãnh. Tối tối lúc nàng duyên dáng rên ư ử trên giường, cũng không thấy bày ra dáng vẻ Đại Quang Minh Thần gì cả. Bạch Sương Hoa thấy ánh mắt của Tần Lâm giống như có thể lột trần y phục mình ra, cũng biết tên này đang suy nghĩ gì, nhất thời mặt phấn đỏ bừng, giận đến dậm chân. Tính nàng cao khiết, địa vị trong giáo hết sức tôn cao, thế nhưng gặp phải tên Tần Lâm này thật sự là không có cách nào. Đúng rồi, không phải là nàng đã phá môn xuất giáo sao? Tần Lâm tò mò hỏi, đi tới nhẹ nhàng nắm lấy eo nhỏ nhắn người ngọc, nói nhỏ bên tai nàng, như vậy bây giờ lão bà tỷ tỷ của ta còn có tính là Ma Ni Đại Quang Minh Thần hay không? Ta không biết. Bạch Sương Hoa cũng rất nghi hoặc. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng có tình huống như thế. Có lẽ giáo chúng sẽ có người phản giáo, nhưng Bạch Sương Hoa là tôn sư giáo chủ một giáo, làm sao lại phản giáo? Thần vị Ma Ni Đại Quang Minh Thần Minh Vương đời đời tương truyền, giống như truyền thế linh đồng. Giáo chủ đời trước hồn về quê quán chân không, giáo chủ đời sau sẽ thừa kế thần vị. Chu Nguyên Chương xuất thân Minh giáo, cũng là sau khi hại chết tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi mới tự xưng Đại Minh Vương, cũng lập quốc hiệu là Minh. Bạch Sương Hoa đã truyền chức giáo chủ cho A Sa, nhưng nàng còn chưa chết, chưa từng trở lại quê quán chân không. Như vậy bây giờ có tính là Ma Ni Đại Quang Minh Thần hay không? Giáo điển không nói, chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Ôi, thần vị chỉ là thứ vứt đi, tính hay không thì có nghĩa gì? Bạch Sương Hoa lộ vẻ tịch mịch, ánh đèn chiếu vào mặt nàng càng tăng thêm vẻ cô liêu. Thình lình Tần Lâm kéo nàng vào lòng. Ta lại hy vọng nàng là Ma Ni Đại Quang Minh Thần. Hắn ghé sát bên tai. Nàng khẽ nói. Bạch Sương Hoa ngẩng đầu lên, ngơ ngác không hiểu. Tay của Tần Lâm vuốt xuống dọc theo eo nhỏ nhắn người ngọc, vỗ mạnh vào mông nàng một cái. Bởi vì ta rất thích cảm giác xúc phạm nữ thần. Ha ha ha. Chỉ sợ không dễ dàng. Bạch Sương Hoa đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn một cái, quyết tâm tối nay nhất định phải chiếm thượng phong, đè chặt tên này dưới người, tránh cho hắn càng ngày càng phách lối, càng ngày càng quá đáng. Phải biết, giáo chủ tỷ tỷ cũng đã học được không ít từ Tố Nữ Kinh và Động Huyền Tử. Hừ, ngươi phá án đi. Bạch Sương Hoa đẩy Tần Lâm ra, lạnh giọng nói, dám nói lời xúc phạm trên Phật Tháp, chẳng lẽ ngươi không sợ chư Phật giáng tội? Sợ cái gì, có Ma Ni Đại Quang Minh Thần là nàng ở đây, chư Phật muốn giáng tội, nàng thương lượng cùng bọn họ một chút không phải không có chuyện gì sao? Tần Lâm vẫn cười cợt nhà. Bạch Sương Hoa dùng sức đẩy Tần Lâm ra, cũng không phản đối cách giải thích của hắn. Dựa theo giáo nghĩa Bạch Liên giáo, Minh Vương cùng Phật Di Lặc là một cấp bậc, cho nên mới vừa rồi lúc vị Minh Vương là nàng lễ Phật cũng chỉ đứng cúi đầu một cái. Tần Lâm không chọc ghẹo nàng nữa, bắt đầu tìm kiếm đầu mối trên từng tầng Phật Tháp. Bạch Sương Hoa cũng tiếp tục lấy thân phận Minh Vương lễ Phật, hai người đi lên từng tầng một. So với Bạch Sương Hoa đặt hết tâm tư vào việc lễ Phật, Tần Lâm lại hoàn toàn bất đồng. Khi Quang Minh nữ thần xinh đẹp đứng trước Phật Lâm dâm khấn vái, tên này mắt la mày lét tra xét bốn phía, thỉnh thoảng chui vào trong góc răng đầy mạng nhện, thỉnh thoảng cầm giá nến lên kiểm tra dưới đáy. Đi tới tầng 4, Bạch Sương Hoa vừa đứng lên trên bồ đoàn chắp tay giống như những lần trước, chợt Tần Lâm kêu ủa một tiếng. Phát hiện gì vậy? Bạch Sương Hoa hỏi. Bồ đoàn. Tần Lâm chỉ dưới chân nàng, nàng không cảm thấy ba cái bồ đoàn nơi này đặc biệt rách nát sao? Dưới chân. Bạch Sương Hoa đạp một cái bồ đoàn, hai bên tả hữu còn hai cái nữa. Ba cái bồ đoàn có hình tròn dẹp thường thấy nhất, dùng vải bố màu xanh nhạt bao bọc, có không ít chỗ rách ra lỗ lớn, có thể nhìn thấy rơm rạ nhồi bên trong. Ngay cả trên mặt đất cũng có một ít rơm rạ rơi vãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, cha xét Phật tháp, người tới đây bái Phật nhiều như vậy, bồ đoàn bị quỳ đến rách cũng không có gì là kỳ quái. Bạch Xương Hoa không hiểu trước mắt một cái, lại bổ sung, ba tầng dưới cũng có bồ đoàn cũ rách. Tần Lâm nhớ lại một chút tình huống ở Long Phúc Tự Kinh Sư và Từ Thọ Tự, nghĩ ngợi nói, bồ đoàn có mới có cũ không kỳ quái, nơi khác cũng đều như vậy, nhưng ba tầng dưới hoặc là có một cũ hai mới, hoặc là hai cũ một mới, không thấy tất cả đều là bồ đoàn cũ. Các hòa thượng quên đổi mà thôi. Bạch Xương Hoa dứt lời quay đầu lại, lạy Phật tượng ba lượt. Tần Lâm sờ sờ mũi, có lẽ là ta đa tâm. Tiếp tục đi lên đến tầng 7, cũng chính là tầng mà Cao Thăng khai rằng mình đang ở lúc xảy ra vụ án. Tần Lâm kiểm tra đặc biệt kỹ lưỡng, đầu tiên xem tất cả ngõ ngách của tầng này một lượt, không buông tha bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Cuối cùng mới đi tới cửa sổ phía nam, cũng tức là cửa sổ ngó ra chỗ Cao Minh Khiêm rơi xuống. Tần Lâm quan sát một phen, sau đó lấy cọ quét vân tay ra chấm bột bạc cẩn thận quét lên bệ cửa sổ và hai cánh. Lúc này gió đêm thổi nhẹ bay đi lớp bột dư thừa, còn lại hình dấu vân tay nổi lên rõ ràng. Mới vừa rồi lúc thẩm vấn đã dùng mực đỏ lấy vân tay của cả bốn nghi phạm, in ra trên giấy. Tần Lâm lấy ra so sánh với mấy dấu vân tay mới nhất vừa lấy được trên bệ cửa sổ, chỉ chốc lát sau liền nhíu mày. Bạch Xương Hoa đã bái Phật tầng này xong rồi, không ý kỵ chút nào tựa sát vào bên cạnh hắn hỏi, làm cái gì vậy? Ta đang so sánh vân tay. Tần Lâm chỉ những vân tay kia giải thích, Cao Minh Khiêm rơi lầu gây ra động tĩnh không nhỏ, chỉ cần bốn nghi phạm trong tháp không phải người điếc nhất định sẽ bị kinh động, như vậy động tác đầu tiên có khả năng nhất của bọn họ là cái gì? Bạch Xương Hoa chợt hiểu ra, à, là đẩy cửa sổ thò đầu nhìn xuống dưới. Muốn làm động tác này, hoặc là hai tay vịn vào bệ cửa sổ, hoặc là giang ra vịn hai bên cánh, đều sẽ lưu lại vân tay. Tuy rằng tòa tháp này có không ít thiện nam tín nữ từ trên xuống dưới, nhưng chỉ mở ra đối với bên ngoài khi đến giờ thân. Nơi đây trên cao có gió, không khí lưu thông mau, khiến cho tốc độ mồ hôi dịch trên bàn tay hình thành vân tay cũng nhanh. Vân tay của thiện nam tín nữ ban ngày trở nên cũ đi rất nhanh. Vì vậy Tần Lâm chỉ cần so sánh những vân tay nào nhìn qua mới nhất. Nhưng có mấy dấu vân tay mới lại không khớp với vân tay Cao Thăng. Xem thử có khớp với ba người còn lại hay không. Bạch Xương Hoa nhắc nhở Tần Lâm. Hẳn là không thể nào. Tần Lâm cho là tòa tháp này chỉ có một cầu thang duy nhất đi thông trên dưới, cho nên vị trí người trong tháp không thể tùy tiện thay đổi. Tỷ như Liên Tiệp ở tầng 12, muốn chạy đến tầng 7 cũng sẽ bị Huệ Bình, Huệ An ở tầng 10, Cao Thăng ở tầng 7 phát hiện, không cách nào giấu giếm. Bất quá hắn vốn có nguyên tắc thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bèn so với vân tay của ba người còn lại một lượt, kết quả cũng vậy, không khớp với vân tay. Trên cửa sổ, Cao Thăng ở tầng này, nhớ lúc Cao Minh Khiêm rơi xuống đất phát ra tiếng bịch rất lớn, y lại không thò đầu ra xem hay sao? Tần Lâm cau mày như có điều suy nghĩ. Bạch Xương Hoa cau mày, có lẽ y chỉ thò đầu ra mà không dùng tay vịn bệ hoặc cánh cửa sổ. Vốn Tần Lâm chuẩn bị thử một chút ở cửa sổ này, suy nghĩ một chút đổi đến cửa sổ hướng bắc, xem thử hình thế là hoàn toàn giống nhau, bèn thò đầu ra ngoài xem thử. Tầng 7 tháp nói cao cũng không cao lắm, nói thấp cũng không thấp, độ cao 6-7 trượng, thò đầu ra nhìn xuống dưới cũng có hơi hoa mắt. Hơn nữa Tần Lâm chú ý thấy vách tường tháp bằng gạch có độ dày tương đối, nói cách khác cửa sổ rất sâu, muốn thò đầu ra nhìn xuống dưới, tư thế tương đối phí sức, mũi chân cũng suýt chút nữa rời đi mặt đất. Nếu như không nắm lấy cửa sổ sẽ cảm giác hết sức không được tự nhiên. Vóc người Cao Thăng và Tần Lâm không sai biệt lắm, nếu như y thật sự thò đầu nhìn xuống dưới cũng chẳng khác nào Tần Lâm. Tần Lâm rụt đầu trở lại, lúc nàng trên nóc Đại Hùng Bảo Điện có chú ý tới tình huống tầng này hay không? Không có. Bạch Xương Hoa lộ vẻ buồn bực, nàng chỉ lo chú ý thi thể trên mặt đất, đồng thời bị ánh đèn và khói xanh che mất tầm mắt. Tần Lâm mang theo nghi vấn tiếp tục khám xét, tầng 8 và tầng 9 đều không có phát hiện dị trạng gì, cho đến tầng 10, cũng chính là Tầng Huệ Bình và Huệ An khai rằng lúc án phát mình đang ở đây. Lần này lại bất đồng, rất nhanh Tần Lâm đã lấy vân tay mới trên cửa sổ so sánh với vân tay Huệ An cùng Huệ Bình. Khung cửa sổ bên trái là Huệ An, khung cửa sổ bên phải là Huệ Bình. Bệ cửa sổ còn có dấu vết y phục ma sát, có vẻ là hai hòa thượng đồng thời thò đầu ra nhìn xuống dưới. Ừm, xem ra bọn họ không có vấn đề gì. Bạch Xương Hoa nửa là lẩm bẩm một mình, nửa là thăm dò ý kiến Tần Lâm. Tần Lâm lắc đầu một cái, chưa chắc, bây giờ đưa ra kết luận còn quá sớm. Sắc mặt Bạch Xương Hoa trở nên lạnh đi, oán hận giá giá quả đấm sau lưng Tần Lâm, thầm nhủ ngươi thật là tự cao. Này, đi thôi. Tần Lâm tiếp tục đi lên, cũng không quay đầu lại. Ừm, Bạch Xương Hoa đáp một tiếng, giống như tiểu tức phụ đi theo phía sau hắn, rõ ràng là nhắm mắt theo đuôi. Đến tầng 12, cũng chính là tầng liên tiệp ở, trên bệ cửa sổ cũng nghiệm ra được vân tay y, chỗ khác cũng không phát hiện ra dị thường gì. Tên liên tiệp này, Bạch Xương Hoa cau mày, cảm thấy nếu như là Bạch Xương Hoa bị giết, dù sao y cách Cao Minh Khiêm gần nhất, y khai mình ngủ gật thật sự là khó tin được. Tần Lâm tiếp tục lên trên, rốt cục đi tới tầng 13 cao nhất Phật Tháp, địa phương Cao Minh Khiêm xuất hiện cuối cùng khi còn sống. Đèn đuốc vẫn sáng choang, nhưng tuyệt đại đa số hương cắm trong lư hương đều đã tắt, chỉ còn lại 3 cây trước nhất đã sắp cháy đến chân, chỉ còn lại 3 đốm đỏ nhỏ. Tính thời gian hẳn là Cao Minh Khiêm ở chỗ này dâng hương lễ Phật, là đang cầu nguyện Phật phù hộ lão sao? Hiển nhiên Phật không hề thỏa mãn tâm nguyện của lão. Lần này kiểm tra cửa sổ không tìm được vân tay Cao Minh Khiêm, lại tìm được không ít vân tay liên tiếp khắp trên cửa sổ. Chính là y, không sai. Bạch Xương Hoa mím môi, đôi mắt băng hỏa giao dung lóe lên tia sáng kỳ dị. Dám giết người trước mặt chư Phật, quả thật là không thể nào nhịn được. Chưa chắc. Tần Lâm lắc đầu một cái, nàng có còn nhớ lời khai của y không? Sau khi thò đầu ra xem ở tầng 12 lại leo lên tầng 13, thấy Cao Minh Khiêm không có ở đó bèn thò đầu ra cửa sổ xem lần nữa. Bạch Xương Hoa hậm hực nói, tại sao người khác chỉ nhìn một lần, y lại nhìn mấy lần như vậy, rõ ràng là có tịch dục dịch. Tần Lâm bật cười, bởi vì nơi này cách mặt đất xa hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, dấu bàn tay cao thăng. Ở tầng 7, cách mặt đất gần hơn, Huệ Bình và Huệ An xa hơn một chút, ở tầng 10, nhưng hai hòa thượng đồng thời nhìn có thể bổ sung lẫn nhau. Liên tiệp ở tầng 12, cách mặt đất chừng 10 trượng, y hơn 50 tuổi nhãn lực không còn tinh, sau khi nghe tiếng động nhìn xuống dưới một lần, sau đó chạy lên tầng 13 phát hiện chủ nhân không có ở đó, mới thò đầu ra cửa sổ nhìn thêm lần nữa, về lý thuyết cũng có thể chấp nhận được. Ngày xưa giáo chủ ma giáo ngôn xuất pháp tùy, chúng nghe răm rắp, giờ phút này lại nói không lại Tần Lâm, Bạch Xương Hoa không thể làm gì khác hơn là bĩu môi không để ý đến hắn nữa. Băng mỹ nhân hơi lộ vẻ tiểu nhi nữ, tất nhiên là đẹp không bút nào tả xiết, đáng tiếc trên tháp cao chỉ có hai người, trừ Tần Lâm ra không còn ai khác có thể nhìn no mắt. Tần Lâm cất tiếng cười ha ha, nói gì xúc phạm nữ thần, vị giáo chủ tỷ tỷ này tính tình cao ngạo, chọc tới nàng không khỏi khéo quá hóa vụng. Phá án mới là chính sự, bởi vì tầng này là địa phương người chết ở cuối cùng trước khi rơi xuống tháp, cho nên Tần Lâm kiểm tra cẩn thận gấp bội so với 12 tầng trước. Hắn mượn ánh nến chiếu rọi sáng sủa trong tháp, nằm phục xuống kiểm tra từng tấc mặt đất, không buông tha bất kỳ địa phương khả nghi nào. Bạch Xương Hoa thấy vậy cũng có hơi xấu hổ, mình ở bên cạnh lại không giúp hắn được gì. Nếu như nhàm chán, cứ việc chơi một lúc đi. Có chuyện gì ta sẽ gọi nàng. Tần Lâm thấy dáng vẻ buồn bực của nàng, trong lòng âm thầm buồn cười. Bạch Xương Hoa đáp ứng một tiếng, từ cửa sổ phía tây vọt ra ngoài, nhẹ nhàng bay lên đỉnh tháp, nhàm chán nghịch ngợm già lâu la làm bằng đồng cao 8 thước, co tay búng nó kêu lên long cong vang dội. Ánh trăng chiếu gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ánh lên vẻ đẹp thanh lệ động lòng người, đôi mắt băng hỏa giao dung lại có nét ngơ ngác mê hoặc. Dưới kim mã bích kê phường, huynh đệ tỷ muội đã không chịu nhận nhau, chẳng lẽ thật sự là ân đoạn nghĩa tuyệt hay sao? Lúc này mình đã khuất thân với Tần Lâm, nếu thật sự trở về kinh sư, làm thế nào sống chung với ba phòng thê tử của hắn? trước khi chia tay Cao Thiên Long cố ý nói ám chỉ, Lạc Tư Cung đã bắt đầu nghi ngờ, nếu mình ở lại bên cạnh Tần Lâm chẳng phải là hại hắn hay sao? Bạch Xương Hoa cắn môi, chỉ cảm thấy lòng mình rối như tơ vò. Bình sinh nàng sát phạt quả quyết, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ gặp vấn đề khó khăn khó giải quyết như vậy. Trong tháp Tần Lâm lắc đầu một cái, bắt đầu từ lúc gặp Bạch Liên giáo người ở Kim Mã Bích Kê Phường, thần sắc Bạch Xương Hoa đã có vẻ lo lắng. Mới vừa rồi lúc nàng lễ Phật miệng lâm dâm khấn vái, đại khái có thể đoán được nội dung mà nàng cầu nguyện. Giáo chủ tỷ tỷ này thật ngốc. Tần Lâm cười thở dài, vừa vì Bạch Xương Hoa si tâm, lại may mắn vì mình lấy được một vị kỳ nữ tử trung tình như vậy, ắt chọn đời này không thay đổi. Nhưng có rất nhiều lời nếu nói ra vào giờ phút này sẽ không thể nào tưởng tượng nổi, không thể nói cho nàng biết quá sớm, để sau này từ từ nói. Tần Lâm tiếp tục kiểm tra toàn bộ tình huống tầng 13. Rất đáng tiếc, thường lạc tự tháp là Phật tháp xây bằng gạch. Mặt đất được lót bằng loại gạch hảo hạng, người đi trên đó không thể để lại dấu chân. Chuyện này làm cho sở trường phân biệt dấu chân của Tần Lâm không có đất dụng võ. Nếu như không phải là mặt đất được lót bằng gạch, vốn là Tần Lâm có thể thử dùng dấu chân để phân tích tình huống thời gian cuối cùng của người chết khi còn sống. Phải biết Cao Minh Khiêm mặc quan phục mang giày quan, nếu như địa điểm xảy ra án mạng trên đất mềm, cho dù là có nhiều người dẫm đạp nơi đó, Tần Lâm cũng có thể tìm ra chính chủ dễ dàng. Trên mặt đất không phát hiện được đầu mối hữu dụng, Tần Lâm bắt đầu kiểm tra vách tường. Chợt hắn thoáng động linh cơ, hay là dùng vân tay phân tích tình huống người chết thử xem sao. Có câu nói con kiến còn muốn sống, hà huống người ta. Cho dù là hạng người lòng dạ cứng rắn như sắt đá, trước khi kết thúc tính mạng của mình đều sẽ bàng hoàng do dự. Sẽ có các loại động tác đi tới đi lui vòng vòng, vịn tường thở dài. Nói làm liền làm, Tần Lâm bắt đầu quét bột bạc trên khắp cả vách tường. Thiện nam tín nữ rất nhiều, vách tường bên trong Phật tháp đã trải qua mấy trăm năm tang thương, sớm bị vô số người sờ trở nên mòn nhẵn. Đây cũng là ưu thế có lợi cho việc điều tra. Nếu là bề mặt gạch thô ráp không bằng phẳng sẽ không để lại vân tay. Cho dù là có, muốn kiểm nghiệm phân biệt cũng vô cùng khó khăn. Nếu không nhờ những dụng cụ hiện đại của đời sau, bằng vào vẻn vẹn một cây cọ quét vân tay của Tần Lâm là không làm được. Hắn dùng cọ quét bột bạc nhẹ nhàng trên độ cao đại khái mà tay người có thể tiếp xúc với vách, cách đất từ 3 thước đến 5 thước. Nếu như nơi nào hiện ra dấu bàn tay tương đối rõ ràng, hắn lại quét hết sức cẩn thận, rất nhanh tìm được trên trăm dấu bàn tay còn tương đối mới. Kinh nghiệm phân biệt vân tay của Tần Lâm tương đối phong phú, dễ dàng loại trừ dấu bàn tay thuộc về lão nhân, trẻ con và nữ tử ra. Trong số dấu bàn tay nam nhân, những dấu bàn tay có độ lớn nhỏ khác với Cao Minh Khiêm, những dấu bàn tay có vết chai sạn nhìn qua cũng biết là của nông phu cũng bị hắn loại ra. Số còn lại thật sự phải kiểm nghiệm cũng không nhiều. Nhưng sau khi Tần Lâm lấy giấy có in vân tay người chết trên đó so sánh một thời gian không lâu lắm, kết quả lại làm cho hắn vô cùng buồn bực. Trên vách tường cũng không có dấu bàn tay thuộc về Cao Minh Khiêm. Ngược lại kế tiếp, ở cửa sổ và bàn thờ, lư hương, đều tìm được dấu tay Cao Minh Khiêm. Rốt cục tên này đã làm gì? Tần Lâm gãi gãi đầu, căn cứ theo lời khai của bốn nghi phạm, Cao Minh Khiêm ở tầng 13 một mình ước chừng 2 khắc, hơn nữa không muốn người khác quấy rầy, cho nên liên tiếp mới có thể chờ ở tầng 12 tới nỗi ngủ thiếp đi. Nhưng ở tầng này lại không có quá nhiều dấu vết hoạt động của lão, chẳng lẽ trong thời gian lão ở đây lâu như vậy chỉ quỳ gối trên bồ đoàn bái Phật, đợi đến khi mình dẫn người đi tới thường lạc tự mới dứt khoát nhảy ra cửa sổ. Nghĩ thế nào cũng cảm giác hành động Cao Minh Khiêm có vẻ quỷ dị, thậm chí Tần Lâm đích thân mô phỏng hành động của Cao Minh Khiêm lúc xảy ra vụ án, rất nhiều địa phương cũng không phù hợp với hành vi nhất quán đặc thù của tên này. Ít nhất, Tần Lâm không cho là Cao Minh Khiêm là một người coi nhẹ sinh tử. Xem ra phán đoán của ta không sai, Cao Minh Khiêm tử vong tuyệt không phải đơn giản là tự sát. Bên trong nhất định có điều kỳ lạ. Tần Lâm ngẫm nghĩ sờ sờ mũi, hắn bén nhạy đánh hơi được mùi vị phạm tội và âm mưu. Đã kiểm tra xong phần bên trong Phật tháp, kế tiếp đến phiên kiểm tra bên ngoài, Tần Lâm nằm phục trên cửa sổ thò đầu ra ngoài. Địa phương bên ngoài được ánh đèn chiếu rọi tự nhiên sáng sủa rõ ràng, địa phương không được chiếu sáng tối om một mảnh, quả thật là dưới chân đèn không có ánh sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, trả đũa nhìn xuống mặt đất, bảo tháp 13 tầng cao 40 thước, gió thổi lồng lộng chóng mặt. Này, chân Bạch Xương Hoa móc vào già lâu la, thân thể ló ra từ trên đỉnh tháp, nhìn Tần Lâm cười khẽ, ngươi xấu hổ không muốn nhờ người ta giúp một tay sao? Ôi, vì sao lại quên bẵng nàng? Tần Lâm vỗ trán một cái, lấy trong tháp một ngọn đèn lồng, sau đó đưa tay ra làm tư thế mời. Bạch Xương Hoa phi thân xuống, nắm Tần Lâm kéo hắn ra khỏi cửa sổ, một tay nắm hông của hắn, một tay vịn vào thân tháp. Thật đúng là có hơi xấu hổ. Tần Lâm đỏ mặt lên, giờ phút này không có tâm trạng hưởng thụ cảm giác êm đềm được. Mỹ nhân ôm vào lòng, kiểm tra tỉ mỉ từng tấc một chỗ mà Cao Minh Khiêm đã rơi xuống. Ủa, đây là cái gì? Tần Lâm phát hiện một giọt máu dạng nhỏ xuống to chừng hạt đậu ở vị trí phi diêm, góc mái cong, bên trái cửa sổ. Bạch Xương Hoa trợn to hai mắt nhìn giọt máu kia, do dự hỏi, làm sao biết là Cao Minh Khiêm lưu lại? Ban ngày người lên tháp bái Phật không có 1.000 cũng có 800. Hỏi rất hay. Tần Lâm búng tay một cái, không hổ là Bạch Liên giáo. Chủ ngày xưa thống soái mấy chục vạn giáo đồ, gặp chuyện suy nghĩ rất là chu đáo. Cũng không bởi vì Cao Minh Khiêm chết mà cho rằng đương nhiên là vết máu của người chết. Hắn tràn đầy tự tin nói, trên thực tế ta cũng không thể xác định đây là máu Cao Minh Khiêm, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, vết máu này là của một trong năm người, bốn nghi phạm và người chết. Bạch Xương Hoa nheo mắt lại, ánh mắt không tự chủ toát ra vẻ nghiêm nghị, dựa vào cái gì? Tần Lâm cất tiếng cười ha ha, cho ra giải thích, màu sắc biến hóa của vết máu. Sau khi máu rời khỏi thân thể con người, vật chất trong hồng cầu theo thời gian trôi đi dưới tác dụng của không khí và ánh mặt trời sinh ra phản ứng hóa học, protein màu đỏ máu hóa thành protoamatin, sau đó chuyển biến thành hemin. Màu sắc của huyết dịch từ đỏ tươi từ từ chuyển thành đỏ sậm, tiếp theo là màu chocolate, vàng lục, vàng sẫm, cuối cùng biến thành màu xám. Ánh mặt trời có hiệu quả thúc dục rất mạnh đối với quá trình biến hóa màu sắc của huyết dịch. Chỗ tối âm u không có ánh sáng, vết máu đỏ tươi phải sau 1 giờ mới từ từ thay đổi màu sắc trở nên sẫm hơn. Trong mấy tháng kế tiếp duy trì màu đỏ sẫm đến nâu đỏ, phải mấy năm mới hoàn toàn biến thành màu nâu sẫm. Địa phương có ánh mặt trời yếu ớt chiếu tới, tỉ như góc tường, gốc cây. Sau nửa giờ vết máu trở nên sẫm đi rõ ràng. Sau mấy tuần lễ sẽ hoàn tất quá trình biến thành màu nâu sẫm. Nếu là địa phương có ánh mặt trời chiếu trực tiếp, chỉ trong 10 phút vết máu sẽ trở nên sẫm đi, sau mấy canh giờ sẽ hóa thành màu nâu sẫm. Vết máu phát hiện trên phi diêm Phật tháp, vị trí ở trách về bên trái cửa sổ phía nam, cũng chính là phương hướng tây nam. Thường lạc tự mở ra cho thiện nam tín nữ đến giờ thân thì đóng, khi đó mặt trời đang ngã về tây. Ánh mặt trời vân quý cao nguyên lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu là vết máu do các hương khách sơ ý để lại, sau khi bị ánh mặt trời chiếu rọi đã biến sắc từ sớm. Nhưng đến bây giờ màu sắc giọt máu này vẫn còn giữ màu đỏ tươi, chỉ hơi trở nên sẫm hơn một chút. Như vậy có thể minh chứng nó không bị ánh mặt trời chiếu vào, có nghĩa là rơi xuống sau khi mặt trời lặn. Sau khi mặt trời lặn, trên thường lạc tự tháp chỉ có 4 nghi phạm và người chết Cao Minh Khiêm. Nhất định vết máu thuộc về một trong 5 người bọn họ. Tần Lâm giải thích sơ qua những đạo lý này một lượt, tốc độ hấp thu của Bạch Xương Hoa còn nhanh hơn dự liệu của hắn, khẽ gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Giáo chủ ma giáo từng thấy máu không ít, màu sắc vết máu theo thời gian mà trở nên sậm đi đối với nàng chỉ là chuyện thông thường. Chỉ bất quá từ trước tới nay không suy nghĩ nhiều, bây giờ Tần Lâm nói tới, tự nhiên thông suốt rất nhanh. Tần Lâm buồn bực nói, nàng có thể giả bộ kinh ngạc hay không, để thỏa mãn lòng hư vinh ta một chút. Không thể, giáo chủ tỷ. Tỷ nói với giọng không cho phép nghi ngờ, ai bảo lúc nãy ngươi nói xúc phạm nữ thần, người ta sẽ không cho ngươi đắc ý. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tần Lâm, Bạch Xương Hoa cười thầm trong lòng, thình lình đổi giọng. Bất quá, mới vừa rồi lúc ngươi nhìn thấy giọt máu này dường như rất giật mình. Nếu như ngươi nói cho ta biết nguyên nhân, ta có thể cân nhắc thỏa mãn ngươi một chút. Thỏa mãn thế nào vậy? Tần Lâm cúi đầu, ánh mắt dâm dật nhìn vào khe hở cổ áo của giáo chủ tỷ tỷ. Lúc này Bạch Xương Hoa mới nhớ tới lời mình nói có vẻ mập mờ, vừa xấu hổ vừa giận hừ một tiếng. Tần Lâm cất tiếng cười ha ha, không trêu chọc nàng nữa, chỉ vết máu giải thích. Vết máu có hình dáng bất đồng, vũng máu loang ra thật nhiều trên mặt đất, máu chảy dọc theo tường vách xuống. Vết máu dạng vẩy ra do hung khí chém vung vẩy hình thành, vết máu từ động mạch phun ra ngoài dạng văng tung tóe. Còn vết máu như vẩy chính là dạng nhỏ xuống. Bạch Xương Hoa nhớ lại hình dáng những vết máu mà bình sinh mình nhìn thấy, gật đầu một cái thật mạnh. Vết máu dạng nhỏ xuống, độ cao nhỏ xuống bất đồng, hình dáng cũng bất đồng. Từ độ cao 3 tấc trở xuống nhỏ xuống, rìa mép giọt máu sẽ nhẵn nhụi. Từ độ cao 1-2 thước nhỏ xuống, rìa mép giọt máu sẽ có dạng răng cưa. Từ độ cao 3 thước trở lên, xung quanh giọt máu sẽ có nhiều giọt máu nhỏ khác văng ra lốm đốm. Tần Lâm dứt lời, liền nhìn Bạch Xương Hoa, chờ nàng hiểu thấu triệt. Lần này Bạch Xương Hoa thật sự giật mình, biến hóa màu sắc huyết dịch và hình thái vết máu. Bình thời hoặc nhiều hoặc ít nàng đều có chú ý, nhưng cùng là vết máu nhỏ xuống, còn có thể căn cứ hình dáng để phán đoán độ cao nhỏ xuống. Quả thật nàng chưa từng nghe qua. Nàng nhìn lại bệ cửa sổ, cách phi diêm phía dưới có chừng 3 thước, đôi mắt chợt lóe tinh quang. Theo như ngươi nói, giọt máu này phải là độ cao từ bệ cửa sổ trở lên nhỏ xuống. Ừm, quả nhiên, có điều cổ quái. Quả thật như vậy, Tần Lâm lập tức tỏ vẻ đồng ý. Như vậy vấn đề đã xuất hiện, Cao Minh Khiêm từ cửa sổ rơi xuống, bất kể là tự sát hay là bị giết, vậy giọt máu này từ đâu ra? Nếu như lão bị thương trong quá trình rơi xuống, hoặc sẽ văng tung tóe vào thân tháp, hoặc sẽ nhỏ giọt xuống phi diêm tầng dưới nữa. Vì sao giọt máu này có thể nhỏ xuống từ độ cao còn cao hơn cửa sổ như vậy? Chẳng lẽ giọt máu có thể bay ngược trở lên? Tần Lâm sửa sang lại tình huống có liên quan tới giọt máu. Căn cứ biến hóa màu sắc vết máu và hình dáng nhỏ xuống, có thể xác định nó hình thành sau khi mặt trời xuống núi, thuộc về một trong năm người, người chết Cao Minh Khiêm và bốn tên nghi phạm, độ cao nhỏ xuống là vị trí từ bệ cửa sổ trở lên. Nếu thuộc trong bốn tên nghi phạm, có nghĩa là trong khi kẻ đó giết chết Cao Minh Khiêm đồng thời cũng bị thương. Nếu như thuộc về Cao Minh Khiêm, có nghĩa trước khi lão rơi xuống tháp đã